Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, người gác đêm. Negeri hành tẩu tại lo trấn ban đêm trên đường phố. Hắn mang trên mặt mặt nạ của cú mèo, đang diễn qua hí về sau. Hắn tự lấy vì huynh trưởng báo thủ lý do, gia nhập người gác đêm, đồng thời rất nhanh liền bắt đầu làm nhiệm vụ. Đại bộ phận từ cặn bã tạo thành người gác đêm đội ngũ. Cũng đừng nghĩ đến có lão thủ mang theo lính mới. Từ gia nhập dẫn tới tương quan vật phẩm cùng tiếp tế bắt đầu. Người chính là người gác đêm một viên. Người gác đêm không có đội trưởng tổ trưởng phân chia. Trừ một chút nhiệm vụ sẽ tụ tập nhiều vị người gác đêm bên ngoài. Lúc khác tất cả đều là một mình hành động. Đương nhiên ngươi muốn cùng người khác tổ đội cũng được. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tìm tới tin được đồng đội. Tương đối mà nói người gác đêm độ tự do cũng thật lớn. Chỉ có 3 đầu quy định. Đệ nhất, mỗi tháng 10 cái dị thường sinh vật săn giết chỉ tiêu. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn hoàn thành giáo hội cho ra nhiệm vụ. Chỉ bất quá xác nhận nhiệm vụ về sau phạm sai lầm ngược lại sẽ bị vấn trách. Móc ngược chỉ tiêu. Đệ nhị, người gác đêm tại ban ngày không thể bại lộ thân phận. Ban đêm mới có thể bắt đầu săn giết. Thứ ba, nếu như không có tình huống đặc biệt, không thể chủ động tiến vào cư dân trong nhà. Mà chế ước người gác đêm tuân thủ quy định dây thừng chính là gia nhập người gác đêm thời khắc bên. Trên lời thề chi chương, đó là một loại thần thuật. Nó cố hóa tại người gác đêm xương đầu bên trên. Một khi dẫn động cỗ lực lượng này, người gác đêm cũng sẽ bị thần thuật lực lượng không ngừng tra tấn. Đau đầu muốn nứt, đủ để khiến người muốn chết đi thống khổ. Để cái này hình phạt được xưng là thực cốt chi hình. Bất quá Negeri thân thể tất cả đều là từ bệnh khuẩn cấu thành. Nếu quả như thật cần, tùy thời có thể đem những mang theo đó lời thề chi chương bệnh khuẩn bài xuất bên ngoài cơ thể. Không thể không nói gia nhập người gác đêm trận doanh thực sự quá đơn giản. Chỉ cần khắc vào lời thề chi chương liền tốt, bọn hắn cũng tịnh không để ý ngươi là ai. Negeri từ người gác đêm tổng bộ dẫn tới vật phẩm, bao quát chế phục, vũ khí, quái vật giới thiệu sổ tay, cùng một chút cơ bản đạo cụ. Vũ khí cùng chế phục không có chỗ gì đặc biệt. Sau đó liền quái vật giới thiệu sổ tay. Lo trấn có rất nhiều dị thường sinh vật, bao quát nhưng không giới hạn trong lòng đất ác ma, nhóm lông người, quán linh, gun mấy người, nhưng là nhiều nhất vẫn là tội ác chi huyết đưa tới các loại quái vật. Cái gọi là tội ác chi huyết là một loại đặc thù huyết mạch. Khi trưởng thành tới một chút trình độ về sau, chỉ cần cảm ứng được bất tường ánh trăng, liền sẽ khiến người dị hóa. Tại dị hóa giai đoạn người biết đánh mất lý trí, tội ác chi huyết biết hóa thành nội hạch. Lúc này cái này nội hạch mới là bản thể. Ban đầu nhục thể thì là biến thành các loại ngoại hình. Tỉ như nước bùn, dã thú các loại bất tường quái vật. Ở bên trong hạch bị mang đi về sau, quái vật liền sẽ tử vong. Chờ đợi bình minh ánh trăng biến mất, thân thể của bọn hắn liền sẽ biến hồi nguyên dạng. Chỉ bất quá chỉ là một cỗ thi thể. Người gác đêm cần phải làm là kích thương tội ác chi huyết kết hợp bất tường ánh trăng hóa thành nội hạch, cùng sử dụng đạo cụ ti lung đem bát. Ti lung, Negeri nhìn thoáng qua bên hông mình treo mấy cái đen kịt lông nhung tiểu cầu. Thứ này hẳn là sinh vật nào đó sợi tóc chế thành. Phối hợp chú ngữ, cùng những cái này ti lung cùng nhau cấp cho xuống tới. Chỉ cần trong miệng đọc lên chú ngữ, liền có thể kích hoạt ti lung, đem không có sức đề kháng quái vật nội hạch trói lại. Ti lung là cơ bản nhất đạo cụ, trừ cái đó ra, còn nổi danh là đá mài đao khối nhỏ xương cốt mảnh vỡ vậy đồ vật. Thứ này đọc lên chú ngữ về sau, liền có thể dẫn đạo đưa ra bên trong lực lượng, kèm theo ở trên vũ khí. Để vũ khí có thể ở bên trong một đoạn thời gian. Có quá mức tổn thương. Sau đó liền không còn có cái gì nữa. người mới thậm chí ngay cả chú ngữ cũng không nhất định có thể đủ niệm ra được. Liền bị đẩy ra đi săn quái vật. Khó trách người gác đêm tỷ lệ tử vong giá cao không hà. Người gác đêm tất cả siêu phàm lực lượng kỳ thật đều dựa vào giáo hội cung cấp. Một khi không có đạo cụ, thực lực của bọn hắn liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đây chính là một đạo khác trói tại gác đêm trên người dây thừng. Negri hành tàu ở bên trong cống, thoát nước nghĩ đến liên quan tới người gác đêm sự tình. Đương nhiên cũng có bộ phận đạo cụ, có thể dùng gác đêm người thân thể xuất hiện vĩnh cửu dị hóa. Đến cam đoan lực lượng của mình, bất quá loại kia dị hóa có cố ý lưu lại thiếu hụt. Nhất định phải dựa vào giáo hội mới có thể miễn trừ hoặc là yếu bớt tác dụng phụ. Đây chính là đạo thứ ba dây thừng. Cái này ba đạo dây thừng đem người gác đêm trói gắt gao. Biến thành giáo hội một con chó. Negri thoáng có chút thất vọng. Hắn gia nhập người gác đêm chủ yếu nhất vẫn là vì một chút siêu phàm tri thức. Nhưng là không nghĩ tới người gác đêm chưa bao giờ chân chính nắm giữ tương quan tri thức. Bọn hắn chỉ là tương quan sản phẩm người sử dụng. Cứ như vậy, giá trị của người gác đêm cũng chỉ còn lại có bọn hắn bản thân. Negri nhìn lấy trong tay có khác, lời thề chi trương xương đầu, nghĩ đến các loại thao tác, người bình thường nếu như không có xương đầu tự nhiên là tử vong. Nhưng là từ ta thao tác, để hắc nha bệnh khuẩn thay thế xương sọ của bọn họ. Bọn hắn cũng có thể lấy ra xương đầu, liền giải khai đạo thứ nhất dây thừng. Negri tư duy chuyển động. Sau đó chính là mang cho bọn hắn siêu phàm lực lượng đạo cụ. Nếu như bên này tiến triển không có vấn đề, cũng có thể giải quyết. Negri rơi vào trên nóc nhà, một cánh tay trực tiếp rơi xuống, hóa thành chất lỏng từ trong khe hở chảy vào trong phòng. Negri có thể cảm giác được lời thề ấn ký một mực đang phát tán ra một loại năng lượng ba động, giống như là một cái máy xác định vị trí. Đoán chừng ở giáo hội có một cái máy nhận tín hiệu, có thể cảm giác được tất cả lời thề chi trương vị trí. Cũng chính vì vậy, giáo hội mới có thể bỏ mặc để người gác đêm tại ban đêm đầy đất chạy loạn, căn bản không lo lắng bọn hắn làm một ít gì chuyện xấu. Nhưng là cái này ở một ít thời điểm cũng sẽ trở thành chứng cớ vắng mặt. Có thể để Green hiểm nghi càng nhỏ hơn một chút. Không sai, hiện ở bên trong cỗ thân thể kia hồn thể là căn cứ Green linh hồn mặt nạ chế luyện người hầu linh hồn. Nếu xác nhận bên trong người gác đêm không có quá nhiều chỗ tốt, vậy liền kịp thời rời khỏi. Ở bên trong vùi sâu vào một cái ám tử cũng đã đủ rồi. Chất lỏng chảy vào trong phòng, không ngừng nhúc nhích, cuối cùng biến thành mê người chạng vĩnh tội chi long, mà Lan San đã trải qua tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nơi này chính là Phanet Trạch. Nhìn thấy Negri đến, Lan San cực kỳ lý trí mừng rỡ. Nhân sinh của nàng tất cả ý nghĩa đã bị Negri chiếm cứ. Trong khoảng thời gian này Negri không ở bên người để cho nàng cực kỳ lý trí khó chịu. Lúc trước vì giữ lại tối thiểu một cái chân linh có thể mang theo ta xuyên Việt, mới để cho Lan San đợi ở bên trong cỗ thân thể này. Nhưng là bây giờ không có cần thiết. Negri nhìn lấy Lan San nhẹ giọng hỏi, nguyện ý cùng ta hòa làm một thể sao, vinh hạnh của ta. Lan San không có chút do dự nào. Negri tự nhiên cũng là như thế. Cánh vỗ sắc bén biên giới đem Lan San đầu cắt xuống. Sinh mệnh tan biến, Lan San căn nguyên ly thể còn dư lại hồn thể bị Negri thu lấy. Như là sát thủ Di Noe bọn hắn một dạng hoàn chỉnh xuống tới. Máu tươi tản mát ở bên trong phòng ốc. Chloe chặt đầu thi thể đổ vào một bên. Negri thân thể lần nữa hóa lỏng, thông qua khe cửa chảy đến bên trong. Thế giới ý thức cố ý đem chính mình truyền tống đến bên trong cỗ thân thể này. Chắc hẳn có cái gì an bài, nhưng là thì tính sao? Negri tại sao phải đi theo đối phương an bài làm việc? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.